quân sủng ông xã mưu sâu kế hiểm. Chương 27, cái lão già, tình đầu nở muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thừa tức giận chưa tiêu, cô không muốn từ hôn, rồi lại không cho hắn chạm vào hắn. Nếu là thật sự muốn cường bạo cô, ở trong thang máy liền đem cô phá rồi. Hắn xoay người, cầm lấy di động, bấm một dãy số. Lục đại thiếu, đây là đêm dài cô đơn tịch mịch nhớ tới tôi sao? Giọng Cận Tư Nam không đứng đắn ở bên kia điện thoại truyền đến. Cậu ở đâu? Thịnh Thế Hoàng Tước phòng bao. Còn có thể ở đâu nữa? Lục Dĩ Thừa cúp điện thoại, xoay người rời đi. Cô Nhất Nặc nhìn bóng dáng hắn tức giận, nước mắt rơi càng dữ, cô chậm rãi ôm gối, đem mặt mình chôn vào trong gối đầu, trong lòng thật loạn thật loạn. Cận Tư Nam buông điện thoại, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cảm giác ngữ khí Lục Dĩ Thừa có chút không thích hợp. Một cô gái dán lên người Cận Tư Nam, tay nhẹ nhàng áp ở trên vai hắn. Hắn liếc mắt nhìn cô gái ở trước mặt một cái, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi không thích giả, cô gái kia sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười vui. Tam thiếu nói cái gì vậy? Người ta đây chính là thật. Cận Tư Nam giơ tay, bóp, thật, à, tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang lên, toàn bộ phòng lập tức an tĩnh lại. Cận Tư Nam buông tay ra, ghét bỏ cầm lấy khăn lông ở một bên lau. Cô ta đau đến sắp ngất bò trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, Cận gia tam thiếu này thật sự không phải dễ chọc. Nhìn tuấn tú ôn nhuận, làm sao trong xương cốt lại tàn nhẫn như thế? Biến, Cận Tư Nam bày trừ từ kẽ răng rít ra một từ. Cô gái kia té ngã lộn nhào chạy thoát ra ngoài. Tam thiếu, anh đây là xảy ra chuyện gì? Một cô gái mà thôi, hà tất giận dữ như vậy? Đem ngực người ta đều bóp nát. Một cô gái, là cái cô gái muốn leo lên giường tôi cũng không nhìn một chút xem là hàng gì. Cận Tư Nam cực kỳ bắt bẻ, phụ nữ giống như thế, chọc không dậy nổi thú tính của hắn. Lục Dĩ Thừa là trời sinh tính tình lạnh nhạt, Cận Tư Nam là đối với phụ nữ bắt bẻ tới cực điểm. Hai người bọn họ mới bị đồn đãi là một cặp công thủ. Lục thiếu, mời, phục vụ đẩy cửa ra, mời Lục Dĩ Thừa tiến vào. Tôi thèm, Cận Tư Nam buộc miệng thốt ra, vừa mới treo điện thoại cũng bất quá mới mười mấy phút đi. Làm sao nhanh như thế đã xuất hiện ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ, Lục Dĩ Thừa vốn dĩ đang ở Thịnh Thế Hoàng Tước? Ra ngoài một chút, Lục Dĩ Thừa không có bước vào trong một bước toàn bộ phòng bao, xa hoa lãng phí làm hắn cực không thích. Cận Tư Nam mới rồi còn kiêu ngạo tới trước mặt Lục Dĩ Thừa lập tức túng quẫn cầm lấy áo khoác một bên, đi theo Lục Dĩ Thừa ra ngoài. Thịnh Thế Hoàng Tước trên danh nghĩa của tập đoàn Cận Thị, sản nghiệp của Cận Thị đại bộ phận chỉ ở đế đô. Thịnh Thế Hoàng Tước chạy đến thành phố G, là sản nghiệp của riêng Cận Tư Nam. Cận Tư Nam chính là đại boss của Thịnh Thế Hoàng Tước. Cận Tư Nam ngồi phía trước cửa sổ đánh giá Lục Dĩ Thừa cười nói. Anh là đặc biệt tới tìm tôi, nhưng mà tôi nói cho anh, hiện tại là thời gian nghỉ phép. Không nói công sự, Lục Dĩ Thừa không lên tiếng, mắt cũng chưa nâng lên một chút. Lão gia nhà anh, gia giáo nghiêm như vậy, muộn như thế anh còn ở bên ngoài đi dạo. Lục Dĩ Thừa vẫn như cũ không có lên tiếng, Cận Tư Nam lại nhỏ giọng nói thầm. Làm sao lại là bộ dáng dục cầu bất mãn thế? Anh chờ đi, tôi đi lấy chai rượu tới. Dục cầu bất mãn, cô đờ si thỏa mãn chuyện đó đó. Cận Tư Nam vừa đi ra ngoài, lập tức gọi cho giám đốc khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về, trong tay trừ bỏ xách theo hai chai rượu vang đỏ xa xỉ giá trị, còn mang theo vẻ mặt cười đê tiện. Tôi nói anh nha Lục đại thiếu, anh cũng quá không biết suy nghĩ, nếu đã mang theo chị dâu tới, cũng không cho tôi nhìn chị dâu tương lai. Lục Dĩ Thừa nhận chai rượu tự mình rót một ly, một hơi uống xong. Cận Tư Nam sừng sốt một chút ngồi ở trước mặt Lục Dĩ Thừa. Là Lục đại thiếu anh mà cũng có lúc tình trường thất ý, Lục Dĩ Thừa lúc này mới dương mắt nhìn Cận Tư Nam liếc mắt một cái. Cô ấy muốn từ hôn, vậy anh ở chỗ tôi uống rượu giải sầu, là bởi vì lo lắng cho Lục lão gia, hay là bởi vì trong lòng anh không thoải mái? Lục Dĩ Thừa trầm mặc kỳ thật hắn cũng không biết. Tôi hiểu anh bên này động tình, người ta bên kia không muốn, nói cách khác Lục đại thiếu anh, lần đầu tiên theo đuổi con gái lại không thu phục được. Ha ha ha ha, Cận Tư Nam không chừa cho chút mặt mũi nở nụ cười. Hay là vợ mình, chị không được vợ mình, ha ha cười chết tôi. Lục Dĩ Thừa trừng mắt liếc nhìn Cận Tư Nam một cái, trong lòng càng thêm buồn bực. Tên già 30 tuổi tình đầu nở muộn còn bị cự tuyệt, ha ha, còn có cái nào buồn cười hơn cái này không? Cận Tư Nam ôm bụng, cười đến hai vai cũng phát run. Lục Dĩ Thừa trầm mặc không lên tiếng, một chai rượu vang đỏ đã đi một nửa. Nếu cô vô tình với hắn, cũng không cần phải kết hôn. hắn cũng sẽ nghĩ cách làm ông nội đánh mất cái ý niệm này. Hiện tại xem ra ông nội đặc biệt thích Cố Nhất Nặc, đột nhiên cùng ông nội nói giải trừ hôn ước, việc này chỉ sợ thân thể ông chịu không nổi. Cận Tư Nam cười đủ rồi, lúc này mới lộ ra một tia biểu tình đứng đắn. Anh kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Giải trừ hôn ước, Lục Dĩ Thừa nhàn nhạt đáp lại. Lão gia nhà anh sẽ đồng ý sao? Hiện tại không đồng ý, sau này cũng sẽ đồng ý. Ai, anh nói Cố ở tiểu thư kia, cô ấy có phải là mắt mũi không tốt hay không? Làm sao liền chướng mắt anh vậy? Quá đáng tiếc, sau này có khi cô ta sẽ hối hận. Cận Tư Nam cùng Lục Dĩ Thừa quen biết nhiều năm như vậy, làm sao lại không hiểu biết tính tình Lục Dĩ Thừa. Hắn nói từ hôn là thật sự không muốn cùng Cố gia tiểu thư lại phát triển thêm cái gì. Tôi kêu cậu điều tra cái công ty tung tin đồn kia, điều tra như thế nào rồi? Tên đó kêu Lưu Vĩ, người cùng quê, sau khi Tiểu Cổ làm liệt server của bọn họ, cái tên Lưu Vĩ này liền chạy. Vậy người làm chủ đứng sau hắn cũng bị đứt manh mối. Lục Dĩ Thừa như suy tư gì. Đúng vậy, bất quá thoát được mùng một cũng không trốn được rằm, trừ phi cái tên Lưu Vĩ này trốn trốn tránh tránh cả đời. Lục Dĩ Thừa buông ly, cậu đánh điện thoại cho người đem vụ án Cô Nhất Nặc rơi xuống nước Lục Khẩu Cung gửi lại đây. Cận Tư Nam nhướng mày, vừa mới tra ra tên Lưu Vĩ, là bởi vì ảnh hưởng đến thanh danh Lục gia, vậy hiện tại tra lại việc Cố Nhất Nặc rơi xuống nước là vì cái gì? Lục Dĩ Thừa nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, cả giận nói. Còn không mau gọi, rõ, Lục Đại Thiếu. Cận Tư Nam đứng dậy, đi gọi điện thoại, 15 phút sau, mấy cái tin nhắn gửi đến di động của cậu ta đưa điện thoại di động cho Lục Dĩ Thừa. Nơi này có Khẩu Cung ba người, Cố Nhất Nặc, Hứa Thụy, còn có Cố Minh Tuyết. Cố Minh Tuyết, Lục Dĩ Thừa trước nhìn phần của Hứa Thụy, lại nhìn nhìn của Cố Nhất Nặc rồi mới nhìn của Cố Minh Tuyết. Ba người này, nhất định có một người nói dối. Cận Tư Nam chắc chắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xem, đến tột cùng là Hứa Thụy đẩy, hay là Cố Minh Tuyết đẩy. Thời điểm Cố Nhất Nặc rơi xuống nước, Hứa Thụy không có chính mắt thấy là ai đẩy Cố Nhất Nặc rơi xuống nước, mà Cố Nhất Nặc nói là Cố Minh Tuyết đẩy cô ấy. Cố Minh Tuyết lại nói Cố Nhất Nặc đi cùng Hứa Thụy, cô ta không hề ở hiện trường. Ba người, đều không có đủ chứng cứ. Cận Tư Nam nhấc chân bắt chéo. Ngay cả nhân chứng khác cũng đều không có. Lục Dĩ Thừa nhìn ba phần Khẩu Cung này, như suy tư gì. Kịch ngắn, Cận Tư Nam, Lục Dĩ Thừa có bao nhiêu kiêu ngạo, ai dùng ai biết. Cố Nhất Nặc, trách không được, hắn kiếp trước không yêu tôi, hóa ra là hắn yêu cậu. Các người ai là công ai là thủ, Lục Dĩ Thừa Cận Tư Nam, hưởng thọ 27 tuổi, Lục Dĩ Thừa độc thoại. 30 năm tâm như nước lặng, hóa ra là vì chưa gặp được người định mệnh an bài. 30 tuổi, niên thiếu 17 tuổi thanh xuân mới có tình đậu, ngay cả hoa quỳnh cũng đều không bằng, vừa nở liền khô héo. Tôi Lục Dĩ Thừa cũng không cưỡng cầu, nếu đối với tôi vô tình tôi tuyệt không giữ lại. Cận Tư Nam chết không nhắm mắt ngồi chờ vả mặt. Cách chương.